Chương 1151, cái này rõ ràng cho thấy lại muốn mở một cái phó bản nhịp điệu nha. Ngày thứ hai, Lưu Húc đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại là một cái mã số xa lạ. Uy, xin hỏi ngươi là Lưu Húc tiếp thông cú điện thoại này. Chào ngươi, Lưu Húc, ta là Dạ Lan, là lì xạ cho ta điện thoại của ngươi. Nàng nói trước ngươi đã đáp ứng ta tuần này sau biết làm ta tiết mục khách quý, không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Dạ Lan thanh âm từ bên trong điện thoại di động ôn nhu vang lên, thanh âm của nàng liền như cùng người của nàng một dạng ôn nhu như vậy tuyệt sắc, khiến người ta nghe xong sẽ âm thầm phấn khởi lấy. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, tự nhiên là nhớ kỹ á Dạ Lan, không ngờ tới là ngươi a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, muốn lên đài phát thanh 1 tỷ tiết mục ta làm sao biết không nhớ được chứ. Lưu Húc cố ý thanh âm chặt đứt một cái, không phải quá hắn cẩn thận nghĩ, Dạ Lan hẳn là nghe không hiểu. Hắn không ngờ tới Dạ Lan lúc này cư nhiên chủ động liên hệ mình, vừa nghĩ tới rất nhanh thì có thể gặp được Dạ Lan, Lưu Húc tâm tình liền đạt tới phấn khởi. Khen chật rồi, có thể mời được ngươi cái này quốc nội hiện nay nhất dễ bán tiểu thuyết thần bí tác giả làm khách quý, phải là của ta vinh hạnh mới đúng. Lưu Húc, thứ bảy là 9 giờ thời điểm phát sóng trực tiếp tiết mục, chúng ta có thể trước giờ trước cùng nhau gặp mặt sao? Ta mời ngươi uống chén trà, sau đó ta cho ngươi tâm sự tiết mục sự tình. Ta muốn trước giờ cùng ngươi tâm sự, dù sao chúng ta tiết mục là phát sóng trực tiếp, có chút trình tự ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ok, đương nhiên có thể, Dạ Lan, vậy chúng ta ở đâu? Rẽn tạ rộ mặt Lưu Húc cười hỏi. Đang ở đài truyền hình bên cạnh cái kia lầu uống trà thế nào chiều thứ bảy, ta chờ ở nơi đó ngươi. Tốt, ta cam đoan đúng giờ, sẽ không để cho Mỹ nữ sẽ chờ. Cùng Dạ Lan thông xong điện thoại sau đó Lưu Húc đã đem Dạ Lan số điện thoại cho giữ, vừa nghĩ tới nàng, hắn liền tinh thần đại chấn. Lúc này, thiên ngược lại là sáng, thời gian đã 10 giờ, thế nhưng Cổ Lệ Na Ghim cùng Chu Đông Mưa đều không rời giường. Tối hôm qua bị Lưu Húc dày vò thật lợi hại, hai nàng cùng lên trận, lúc này, các nàng ngược lại là lại biến thành tốt khuê mật. Bất quá cuối cùng vẫn là không địch lại bật hết hỏa lực, thua trận. Lưu Húc cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhận được Dạ Lan điện thoại, mặc dù cách thứ 7 còn có 2-3 ngày, thế nhưng hắn đã không kịp đợi, đã hạ quyết tâm, mua vé máy bay trở về Mado. Bất quá trước khi đi, hắc hắc vì vậy, trong phòng rất nhanh lại vang lên Cổ Lệ Na Ghim cùng Chu Đông Mưa hai nàng duyên dáng gọi to sau đó, cùng ngày bay đi Mado vé máy bay bán sạch, quỷ dị là xe lửa nhóm cũng bán sạch. Xuân Vận sao không mua được vé máy bay cùng vé xe? Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt nói, cái này rõ ràng cho thấy lại muốn mở một cái phó bản nhịp điệu nha. Vì vậy, không tin tà Lưu Húc bước lên lái hướng Mado du thuyền. Sắp tới nửa đêm, trên mặt biển đã thổi lên không nhỏ gió thổi trên biển, lạnh buốt. Một con thuyền đèn đuốc sáng choang xa hoa bưu luân chậm rãi chỉ ghi ủ chạy ở mênh mông vô bờ trong đại dương bao la, cùng trong bầu trời đêm quần tinh minh nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Ở bưu luân lộ thiên giáp trên nền, một cái thân hình hiểu điệu, thân xuyên váy đầm dài màu trắng nữ tử chính đứng lặng ở vòng bảo hộ bên cạnh, gió thổi trên biển phất động mái tóc của nàng quần lụa mỏng, ánh trăng chiếu rọi ở nàng nhu đẹp gò má bên trên, hoàng lại tựa như không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Khắp trời đầy sao, treo cao bầu trời đêm minh nguyệt, khắp nơi không biên bờ đại hải. Sung mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển, cái này thích ý cảm giác, để Lưu Diệp Phi trầm mê trong đó, thậm chí bỏ quên gió thổi trên biển thổi vào người hàn ý ân đó là cái gì. Bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên có một tia dị biến, Lưu Diệp Phi cau mày nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Thuyền trưởng đã đi về nghỉ, bưu luân bên trong buồng lái này chỉ có trực phó nhì cùng vài cái người điều khiển. Ồ, thượng đế đang dò xét mặt biển, hai phó thủ bên trong nhìn ban đêm ống nhòm đột nhiên rơi trên mặt đất, hắn ánh mắt đờ đẫn. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, cái này đây là sát nhân Lan ở dê trung ương trong đại sảnh, hi hi nhung nhung, chính là bưu luân ban đêm yến hội náo nhiệt nhất thời điểm. Lưu Húc quang minh chính đại liếc trộm trong phòng yến hội mỹ nữ, hắn mỉm cười đối với dạ yến người bán hàng nói ra, bị tiết, 3 phần thủ, còn lại không cần, cảm ơn. Được rồi tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Người bán hàng xoay người ly khai. Điểm tốt bữa ăn, Lưu Húc một bên thưởng thức trên bàn cơm tinh xảo món điểm tâm ngọt, một bên trong lòng không thoải mái. Ai nói mua không được vé máy bay cùng xe lửa nhóm liền không đi được? Đinh linh linh một hồi chói tai tinh tiếng chuông phá vỡ Lưu Húc tâm tư, cũng để cho hết thảy đắm chìm trong bầu không khí yến hội bên trong mọi người nhất tề ngẩn ra. Phát thanh thông báo cũng vào lúc này vang lên, bưu luân phía trước phát hiện sát nhân Lan Nở Dê, hết thảy hành khách xin mau sớm mặc áo cứu sinh đến thuyền cứu nạn khu tập hợp sát nhân Lan Nở Dê. Cái gì sát nhân Lan Nở Dê? Bưu luân không phải rất bình ổn sao? Có chút hành khách hơi nghi hoặc một chút nói. Lưu Húc lại đang nghe sát nhân Lan ở dê ba chữ sau đó sắc mặt chợt biến. Cái gọi là sát nhân Lan ở dê là hàng hải giới đối với một loại vượt qua khoa học giải thích phạm vi siêu cấp sóng biển hình dung tử. Sóng biển hình thành nguyên nhân rất nhiều, thế nhưng căn cứ hiện nay khoa học lý luận căn cứ, ở mênh mông vô bờ đại dương ở chỗ sâu trong bên trên, cho dù là ở ác liệt nhất hoàn cảnh dưới điều kiện, sóng biển cao độ cũng sẽ không vượt qua 10 mét, thế nhưng sát nhân Lan ở dê lại hoàn toàn vi bối liêu cái này phát tác. Cho dù là ở gió êm sóng lặng hải vực, sát nhân Lan ở dê cũng có thể thần bí xuất hiện, không có ai biết nó vì sao hình thành, thế nhưng hất kim vi chỉ, lấy nó cái kia dễ như trở bàn tay lực phá hoại, thế giới còn lên không có bất kỳ một loại thuyền có thể từ sát nhân Lan ở dê dưới thoát đi bởi vì tất cả sát nhân Lan ở dê. Hầu như tất cả đều cao tới hơn 30 mét, cái này đã không thể xưng là sóng biển, hầu như chính là một mặt lớn vô cùng hải tường căn cứ quốc tế ngành hàng hải tổ chức trên biển An. Toàn ủy viên hội số liệu biểu hiện, toàn bộ thế giới mỗi tháng chí ít đều sẽ có một con thuyền hải luân thần bí chìm nghỉm tiêu thất, mà tạo thành hiện tượng này đầu sỏ gây nên, chính là tới vô ảnh đi vô tung, thần xuất quỷ một sát nhân Lan Nở Dê có chút không phải minh bạch sát nhân Lan Nở Dê ba chữ ý nghĩa hành khách vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ kêu la phá hủy bọn họ bầu không khí yến hội. Lưu Húc thực sự không nghe, nổi giận gầm lên một tiếng, còn tờ mờ giờ bẩn thần cái dám không muốn chết liền nhanh đi. Đổi áo cứu sinh tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.